Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Thứ 175 chương tùy thân mang theo. Bóng người của hắn dần dần mỏng, nguyên bản nhìn giống như chân nhân bình thường linh ảnh, bất định lúc thiểm chợt lóe, giống như là tùy thời muốn biến mất. Kỳ tức qua đi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cả người ảnh bất ngờ một chút biến mất ở tại chỗ. Mất đi ôm ấp chống đỡ Ninh Khanh Khanh, lại ném tới trên mặt đất. Nàng cau mày, tựa hồ là muốn tỉnh, lại không có động. Một lát sau, theo rừng cây biên bước nhanh đi tới một đội người, đang xung quanh tìm kiếm cái gì. Người cầm đầu nhìn thấy bên dòng suối chỗ, nhìn thấy kia nằm ở bên dòng suối thiếu nữ. Những ngày qua ôn nhuận, khuôn mặt lại là dấu bất ở mừng như điên. Vội vội vàng vàng chạy tới, ngồi xổm Ninh Khanh Khanh bên người. Nhẹ nhàng, mặc dù thay đổi vải thô xiêm y, lại là một thân nhếch nhác. Thế nhưng hắn xa xa liền nhìn thấu. Đây chính là hắn vẫn tìm kiếm nhẹ nhàng. Liên tục hoán mấy tiếng sau, không có được đáp lại. Đem nàng ôm vào trong ngực, Vân Triệt này mới phát hiện. Sắc mặt của nàng phát thanh, là dấu hiệu trúng độc, theo nàng tổn hại xiêm y nhìn lại, vai bị thương, vết máu tha thiết, trên đùi càng vết thương buồn thiêu, mang theo bị nọc độc tập kích hậu hư thối vết thương. Triệt hoàng tử, nước này suối phụ cận, thường xuyên có kịch độc xà loại linh thú xuất hiện, nhìn Lâm tiểu thư vết thương, hẳn là ngàn năm linh thú rắn độc tạo thành, bởi vì Ninh Khanh Khanh vị trí đã di động. Cách xa vạn năm đầm lầy, trước lại bị tẩy trừ xử lý quá, vết thương đã nhìn không thấy chiều nên nọc độc, giống như bàn nọc độc ăn mòn vết thương bình thường. Vân Triệt vội vã theo trên người lấy ra giải độc chi dược, nhét vào Ninh Khanh Khanh trong miệng, lại mệnh phía sau người cầm thuốc bôi dịch, tế tế ở trên vết thương vẽ loạn khởi đến, mát lạnh nước thuốc đối này vạn năm đầm lầy độc khí. Tịnh không có quá nhiều trị liệu hiệu quả. Thế nhưng kia thanh mát lạnh lạnh cảm giác, lại làm cho Ninh Khanh Khanh nhận thấy được một tia thoải mái. Vân Triệt thấy nàng chân mày vi triển, độc khí lại chưa từng rút đi, quay đầu sai người phái tới xe ngựa, một đường ôm Ninh Khanh Khanh, phòng ngừa xe ngựa chấn động, với nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tới gần đây trên trấn, người tới ôn nhuận thanh âm không lớn, lại có thể nhượng trong viện mỗi một cái góc cũng nghe được. Đã sớm ở chỗ này chờ Nhược Trà thấy nhà mình hoàng tử ôm cái nữ tử tiến vào. Lập tức liền hiểu được, này tất nhiên là hoàng tử ở cực quang trong rừng rậm tìm nửa tháng vị kia Lâm cô nương. Triệt hoàng tử, có gì phân phó? Vân Triệt đem Ninh Khanh Khanh cẩn thận phóng ở trên giường. Thay nàng đắp lên mỏng thảm sau, xoay người nhìn Nhược Trà. Hồi khí tiên lan cỏ ngươi mang ở trên người sao? Thuộc sau một khắc cũng không dám rời khỏi người, vẫn tùy thân mang theo, Nhược Trà đáp, lấy tới cho ta. Vân Triệt lo lắng thanh âm rất là đạm nhiên. Hướng phía Nhược Trà phân phó nói, Nhược Trà kinh hô một tiếng, lập tức tra xét vết thương trên người hắn miệng. Triệt hoàng tử, ngươi bị thương. Vân Triệt lắc đầu, ta không có, vậy ngươi phải về khí tiên lan cỏ làm cái gì? Nhược Trà liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Ninh Khanh Khanh. Chẳng lẽ chủ tử ngươi là muốn bắt cấp Lâm tiểu thư ăn? Ân, Vân Triệt nhàn nhạt gật đầu, nhìn Ninh Khanh Khanh mang theo thanh khí khuôn mặt nhỏ nhắn. Mâu quang chung đều là lo lắng, Nhược Trà sắc mặt đại biến, nhìn Vân Triệt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Triệt hoàng tử, ngươi biết hồi khí tiên lan cỏ là cái gì không? Nó là đằng Vân Hoàng thất đặc biệt có tiên thảo. Chỉ cần là còn có một khẩu khí, ăn hồi khí tiên lan cỏ, liền cải tử hoàn sinh, là cứu mạng linh thảo. Vân Triệt gật đầu, Nhược Trà mở miệng khuyên bảo, vậy ngươi còn đưa cho Lâm tiểu thư ăn, gốc cây này hồi khí tiên lan cỏ bao nhiêu khó có được. Triệt hoàng tử trong lòng rõ ràng minh bạch, hết chương.